Chương 4310, trò chơi nở tờ cờ, 65. Đi ngang qua người chơi nghe được, cái kia người chơi một thân phế phẩm, giống như một cái tên ăn mày đồng dạng. Các ngươi vậy coi như cái gì, các ngươi sợ là không biết thánh nữ Sa La A tiểu ma nữ này hiện tại là thật biến thái A, chịu không được, quá biết tra tấn người. Nhưng là, ta sẽ không bỏ rơi, nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta còn không tin Sa La phái phát nhiệm vụ càng xảo trá, các người chơi liền càng hưng phấn, như bị điên tràn vào bối mạn sa mạc. Kỳ thật, tử tháp hoàng hậu đã rất tốt, không phải sao tử tháp thành bên trong. Ngay tại tham gia tử tháp thi đấu đại hội các người chơi nhộn nhịp giao lưu, chí ít ở chỗ này chúng ta có thể được đến công bằng cạnh tranh, tử tháp hoàng hậu sẽ không giống xa lạ như thế trắng trợn nhằm vào người chơi, QNZ sẽ không nghĩ bán nguyệt công chúa ôn nhu như vậy cho người đến một đao. Đúng vậy a, tử tháp hoàng hậu tốt nhất. Các ngươi xác định không phải tử tháp hoàng hậu, gần đây bận việc yêu đương, không rảnh tìm các ngươi gây phiền phức công tây lão đại mỗi lần vừa lên mạng. Một bên đem tử tháp hoàng hậu kéo ra ngoài, nàng không phải là không muốn tra tấn người chơi, mà là hiện tại không rảnh mà thôi. Các ngươi đều quên đã từng bị nàng chi phối sợ hãi sao? Còn có, Sa La, Bán Nguyệt công chúa đều cùng tử tháp hoàng hậu là bạn tốt, các nàng lấy tỷ muội tương xứng, hai người đều gọi tử tháp hoàng hậu tỷ tỷ, ở trước mặt nàng ngoan cực kỳ, ai là ác ma, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng đi các người chơi, vì lẽ đó. Bọn họ chờ đợi công tây lão đại không nên quá cặn bã, bằng không thì bọn họ không dám tưởng tượng là hậu quả gì. Lại nói Tống Lâm, mỗi một lần vào trò chơi, đều sẽ bị Sa La rất mau tìm đến, vứt bỏ mạng nhỏ. Đến bây giờ, hắn căn bản không có biện pháp thăng đẳng cấp, hiện nay xếp hạng đã rơi xuống đến 100 tên bên ngoài. Tống Lâm phẫn nộ vô cùng, khiếu nại cũng vô dụng, cứng rắn đòn khiêng QNZ đòn khiêng không thắng, có loại phẫn nộ không chỗ phát tiết cảm giác. Tự sát tài khoản, một lần nữa luyện số rất không thực tế, cái số này bên trên có đủ loại hạn lượng trang bị, là chân chính hạn lượng, về sau mua không được, hắn có thế không nỡ. Ngay lúc này, Tống Thị xảy ra vấn đề, Tống Lâm không thể không tạm thời cáo biệt trò chơi, đi xử lý Tống Thị sự tình. 2 năm sau, Từ Mạnh Thị tự mình chế tạo thành thị phồn hoa nhất địa đồ dung nhập trong trò chơi. 1. Tạo dựng, tất cả mang tính tiêu chí kiến trúc toàn bộ hoàn nguyên. Hình ảnh tinh xảo đến mỗi một chi tiết nhỏ cũng không dễ dàng chút tì vết. Bản đồ mới, khiếp sợ vô số người chơi, để bọn hắn càng thích trò chơi này. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, tòa thành thị này người trưởng quản, vợ ơ y ma là tử tháp hoàng hậu. Đáng sợ nhất chính là, đây là Mạnh Tây Hàm đưa cho tử tháp hoàng hậu lễ vật, Mạnh Tây Hàm là ai chính là công Tây Hàm thiếu. Các người chơi đều khiếp sợ, ta dựa vào. Bọn họ đến tột cùng tại cùng người nào chơi game A, đây chính là nhà ta bộ dáng. Bất quá nơi này về sau về người qua nở Mạnh Tây Hàm nói, hắn đối hiện nay kết quả hết sức hài lòng, nơi này mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều có đem khống, tự mình kiểm tra mới đưa địa đồ dung nhập vào đến. Tại buổi tối thời điểm, nơi này có thể nhìn trong đêm ánh đèn, cùng bên ngoài thế giới kia giống nhau như lúc. Mạnh Tây Hàm bô y tiếp đường quả nhìn cảnh đêm. Giờ phút này hắn vợ ơ y ma vô cùng thỏa mãn. Hắn nghĩ, hắn là không có cách nào đưa nàng chỉ coi thành một cái nở tờ cờ Mạnh Tây Hàm. Ta tìm tơ ý nguyên nhân bệnh của ngươi. Đường quả đột nhiên âm thanh, Mạnh Tây Hàm sững sờ. Hắn nghe được cái gì ngươi nói cái gì ta tìm tơ ý nguyên nhân bệnh của ngươi, đồng thời biết rõ làm như thế nào trị liệu. Ngươi căn bệnh, kỳ thật không phải truyền thống trên ý nghĩa bệnh, mà là trong thân thể chui một loại côn trùng đi vào. Tại trong lúc vô tình lật đến một bản cái này thế giới giã sử thời điểm, đường quả tâm tình là phức tạp. Zombie trùng, tên như ý nghĩa, chính là để thân thể xuất hiện sơ cứng côn trùng, trừ đầu vị trí, địa phương khác sẽ không còn có chi giác, lại sẽ không phá hư thân thể bất luận cái gì cơ năng. Bị zombie trùng tiến vào trong thân thể, lại biến thành một cái người chết sống lại. Quyển kia giã sử bên trên ghi chép là, Thái hậu Trần Thị có một ngày, thân thể xuất hiện sơ cứng. Thành người chết sống lại. Nhiều năm về sau, mới có người vạch trần, là có người cho Thái hậu Trần Thị hạ zombie trùng. Zombie trùng, sinh ra từ băng lãnh khu vực. Nàng thẩm tra đối chiếu giã sử bên trên tư liệu, còn có Mạnh Tây Hàm đi qua núi tuyết, có thể cùng zombie trùng sản xuất địa phương đối được. Bên ngoài cái kia thế giới chân thật, là Trần Thái hậu phía sau đời. Vì thế, nàng còn cùng Trần Thái hậu tán gẫu qua, trò chuyện vài đoạn Trần Thái hậu biết lịch sử. Đương chiều tình huống, lại thẩm tra đối chiếu lịch sử, đại khái là có thể đối được.